Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, cướp bóc. Không kịp đi nhiều muốn, người bên ngoài đều đã xông vào. Chừng 10 cái che mặt đại hán liền đứng ở Diệp Trần trước mặt. Cướp bóc tới sao? Diệp Trần nhìn những người này, nhàn nhạt hỏi, chúng ta chính là tới đánh cướp. Người đi ra, trước đánh hắn một trận. Không sai, trước đánh hắn, lại đánh cướp. Ra dự liệu, tựa hồ ở đánh Diệp Trần chuyện này trên, bọn họ đều gìn giữ liền nhất trí. Cũng cảm thấy rất cần phải có. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Diệp Trần một hồi không giải thích được. Tự xem chính là rất thiếu đánh sao. Chính hắn cũng không phát hiện. Bản thân có một ngày, như thế tuyển người hận đâu. Người đi ra, mấy cái che mặt đại hán chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, liền đứng lên, đi ra ngoài trước. Dẫu sao, phía dưới bàn còn ẩn núp một cái Thái Linh Linh đâu. Vừa đi ra khỏi tới, lập tức bị 10 cái người vây quanh vòng tròn. Muốn đánh nhau, ta hiện tại liền phụng bồi. Tới đi, Diệp Trần đưa tay ra, mở miệng nói. CMN, còn như thế làm ra vẻ. Anh em chúng ta như thế nhiều, người còn dám như thế trang. Thật cầm mình làm cao thủ à, làm cái phá chủ nhiệm, còn được nước trên. Che mặt bọn đại hán đều rất là tức phẫn. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ không đem Diệp Trần đánh một trận là không có biện pháp làm cho hả giận. Lời nói xong, từng cái một xiết quả đấm liền hướng Diệp Trần trên mình chào hỏi đứng lên. Nếu là người bình thường, bị cái này chừng 10 cái quả đấm đồng thời đánh, vậy đã sớm bị đánh cho thành đầu heo. Thật may Diệp Trần vẫn có chút thân thủ, chăn trở xê dịch tới giữa, ung dung né tránh mở mọi người quả đấm. Mà Diệp Trần đầu ngón tay ở trên người mọi người nhẹ bỗng điểm mấy cái, tất cả người toàn đều ngã xuống đất. Một hơi một tí, bóc bóc, chấm ngoặc kép, làm xong, đi ra đi. Diệp Trần kêu một tiếng. Thái Linh Linh núp ở dưới bàn mặt, do dự một đoạn thời gian, còn là từ từ thò đầu ra tới, thận trọng nhìn một mắt chung quanh, cho đến ánh mắt thấy được đổ xuống đất không nhúc nhích người sau đó, lúc này mới yên lòng. Cái này, đây là, ngươi làm? Thái Linh Linh nhìn đổ xuống đất không nhúc nhích chừng 10 tên đại hán, nhất thời trợn to mắt, có chút khó có thể tưởng tượng. Mới vừa nàng đều không nghe gặp động tĩnh gì, những người này làm sao liền tất cả đều ngã xuống đâu? Đúng vậy, nơi này chẳng lẽ còn có cái người thứ ba sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, ngay sau đó liền cúi người xuống, đem một cái trong đó người đội ở trên đầu khăn trùm đầu lấy xuống. Chỉ nhìn một cái, Diệp Trần liền nhận ra, đây không phải là buổi sáng tới khảo hạch người kia sao? Hắn làm sao làm tên cướp? Người này, chấm ngoặc kép, Thái Linh Linh vậy nhận ra, không nhịn được nói, người này không phải tới khảo hạch sao? Ngươi lại xem những thứ khác. Diệp Trần mở miệng nói, Thái Linh Linh đi qua một bên, đem một người khác khăn trùm đầu lấy xuống. Cái này cũng phải, Thái Linh Linh kinh ngạc kêu thành tiếng âm. Nàng dứt khoát đem bên cạnh những người khác khăn trùm đầu cũng cho toàn bộ lấy rớt. Cái này vừa thấy, mới phát hiện, tới hôm nay nơi này cướp bóc người, đều là buổi sáng khảo hạch thời điểm bị Diệp Trần cho pass rơi. Những người này làm sao? Liền bởi vì một chàng khảo hạch cho nên phải tới đây đánh cướp công ty. Thái Linh Linh một hồi không nói, trợn to mắt, đem mình suy đoán nói ra, cũng không nghĩ như vậy, thì hoàn toàn không giải thích được tại sao những người này sẽ chạy đến trong công ty tới. Có lẽ vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi trước gọi điện thoại báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát tới xử lý. Thái Linh Linh khẽ gật đầu, liền cầm ra điện thoại, bấm đồn công an điện thoại, đơn giản nói rõ một chút tình huống. Hai người liền ngồi một bên đợi đứng lên. 10 phút sau, thì có cảnh sát chạy tới, nhìn đầy đất ngã xuống người, cũng có điểm lăng thần. Đồng chí cảnh sát, những người này các ngươi cũng đều phải lập tức bắt lại. Mới vừa rồi là hù chết ta. Đi qua ta một phen liều chết vật lộn sau đó, mới đem bọn họ tất cả đều đồng phục ở. Diệp Trần mặt mày hớn hở một phen bàn luận viễn vông. Cầm cảnh sát cũng hù dọa sừng sốt một chút. Làm thật tốt xem tình huống lúc đó rất nguy cấp như nhau. Quản chế ở nơi nào? Chúng ta muốn xem một tí. Hai cái cảnh sát trực tiếp nói. Tới, các người xem. Diệp Trần vậy không do dự. Lập tức mang bọn họ nhìn quản chế. Đến khi trong hình lại mang khăn trùm đầu người xông lên sau khi đi ra. Không tới mấy giây, liền tất cả đều bị Diệp Trần cho chế phục. Hai cái cảnh sát và Thái Linh Linh tất cả đều cổ quái nhìn Diệp Trần. Đây chính là cái gọi là tình huống nguy cấp. Không khỏi quá giả điểm đi. Trước sau không tới 15 giây liền giải quyết hết tất cả tên cướp. Cái này gọi là tình huống nguy cấp. Rõ ràng chính là nắm chắc phần thắng. Cái đó, ta cũng không nghĩ tới bọn họ. Bọn họ như thế không chịu nổi một kích. Diệp Trần cười mỉa mấy tiếng. Khoát khoát tay nói. Cái này gọi là không chịu nổi một kích sao? Cái này rõ ràng chính là thằng nhóc ngươi thực lực quá mạnh mẽ. Ngươi là luyện qua. Vậy cảnh sát nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một lát. Nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Thiên Hải Đại Sư võ học Tần Nguyên Bình ngươi biết không? Đó là ta sư phụ. Diệp Trần mở miệng nói. Tần Nguyên Bình. Cái danh hiệu này vừa ra tới, hai cái cảnh sát lập tức một hồi nghiêm nghị, nghiêm túc nói, nguyên lai là Tần đại sư học trò, vậy thì không kỳ quái, thân thủ được, thật sự là lợi hại à. Hai cái cảnh sát đều là vô cùng sùng bái nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là kính nể, Tần Nguyên Bình đại danh ở Thiên Hải nhưng mà như sấm bên tai. Thậm chí... Tần đại sư vẫn còn cho cảnh người trong đội trải qua võ thuật hướng dẫn giờ học. Cho nên những người này, vừa nghe là Tần đại sư đất đai, lập tức liền cảm thấy kính nể. Chúng ta trước làm một cái ghi chép đi. Hai cái cảnh sát một cái phụ trách kêu người hỗ trợ. Một cái khác chính là cầm ra sổ ghi chép. Bắt đầu đối với Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người làm lên ghi chép tới. Vẫn bận rộn liền cá biệt tiếng. Mới làm việc xong, cảnh đội lại tới một nhóm người. Lái xe, đem trên đất tên cướp tất cả đều mang đi. Làm việc xong những thứ này, Diệp Trần và Thái Linh Linh cũng là vô cùng mệt mỏi. Người khi nào thì thành Tần đại sư đồ đệ? Thái Linh Linh một hồi tò mò, không nhịn được hỏi, mới vừa có cảnh sát ở đây. Nàng không tiện hỏi, cái này sẽ chỉ còn lại bọn họ hai người. Liền hỏi. Ta nói bậy bạ. Người tin không? Diệp Trần khóe miệng một liệt. Cười một tiếng nói. Cái gì? Nói bậy nói bạ. Cái này cũng được. Thái Linh Linh một hồi không nói. Lá gan của tên này thật là lớn. Liền loại chuyện này cũng có thể nói bậy nói bạ. Nếu là Tần đại sư biết. Vậy còn không được cho cửa tính sổ à? Loạn đà cờ hiệu. Là phải xui xẻo. Được rồi. Thời điểm không còn sớm. Ngươi vậy đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Trần xem nhìn thời gian. Đều đã 9 giờ rưỡi. Trực tiếp nói. Thái Linh Linh khẽ gật đầu. Nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Chống mệt mỏi thân thể. Đón một chiếc xe. Liền trở về. Diệp Trần ở trong công ty lại cố thủ một trận. Dẫu sao. Mới vừa bị người đánh cướp. Lúc này cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Vạn nhất lại tới người làm thế nào. Thẳng đến 10 điểm nhiều, Diệp Trần mới thu thập xong, rời đi công ty, về đến nhà, Lâm gia đã sớm là một phiến đen nhánh, nên ngủ người cũng đều đi ngủ. Diệp Trần đơn giản thu thập một tí, cũng chỉ đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao sau khi thức dậy, ngồi ở trên ghế, cứ nhìn còn ở bận rộn Diệp Trần. Hỏi, người cái này hai thiên khuya về nhà thời gian còn rất trễ à? Đúng vậy, bộ môn mới, sự việc quá nhiều, liền về trễ, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, tối hôm qua cũng không thiếu người tới công ty cướp bóc đây. Gì đồ chơi, cướp bóc, nghe đến chỗ này, Lâm Nguyệt Giao cầm đũa tay hơi dừng lại một chút, hỏi, cái gì cướp bóc, người nói cho ta nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.